Chương 124, cần ăn đòn ra hỏa. Một đêm rất nhanh qua đi. Đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, náo nhiệt cả đêm tử thần điện ngoài cuối cùng yên tĩnh lại. Các đại thần bên trái tướng mệnh lệnh dưới một đám ly khai hoàng cung, bởi vì đêm nay tình huống đặc thù, mọi người chấn kinh không ít, cho nên ngày mai miễn triều một ngày, ngày sau tiếp tục lâm triều thảo luận chính sự, từ tả tướng đại nhân toàn quyền thay thiên tử xử lý triều vụ. Thái hậu cùng tề vương lúc rời đi, riêng phần mình mang đi một bụng căm hận không căm lòng. Ly vương cùng vân vương trước khi rời đi có thể đi vào tử thần điện thỉnh an, nhưng là thương hàn duật còn đang ngủ, trả lời thuyết phục bọn họ là nam tử, hoàng thượng đã không có gì đáng ngại, hai vị vương ra thỉnh hồi. Cách trùng điệp màn tre, vân vương cùng ly vương thấy không rõ nội điện tình huống, nhưng mà đang nghe nam tử nói chuyện sau, vân vương sắc mặt tối tăm được đáng sợ, túi thấp xuống đáy mắt dường như cất giấu ly ti bình thường sắc bén sắc khí. Hai vị vương ra sau khi rời khỏi, tử thần điện trong rất nhanh khôi phục im lặng. Ngoài điện đã đổi mặt khác một đám cấm vệ thủ hộ, tại hoàng thượng thương thế chuyển biến tốt đẹp trước, bất luận kẻ nào không được tự tiện bước vào tử thần điện, người vi phạm mưu đồ mưu gây rối chi tội luận xử. Nam tự tại tử thần điện trong đợi một buổi, đầu hôm hầu hạ đế vương, sau nửa đêm đơn giản tắm rửa một phen, đáp lời thương hàn duật yêu cầu ở trên long sàng nghỉ ngơi nửa đêm. Buổi sáng hừng đông thì nam tự sớm tỉnh lại, thương hàn duật còn đang ngủ. Tối qua ăn dược chung bỏ thêm một chút giúp ngủ thành phần, nam tự nằm nghiêng, một tay chống đầu đánh giá tuổi trẻ đế vương tinh xảo tuấn mỹ mặt. Năm nay vừa mới qua 20 đế vương, ngũ quan hoàn mỹ được giống như thượng thiên tỉ mỉ tạo ra mà thành, hình dáng tự phụ lạnh lùng, mặt mày bộc lộ tự nhiên mà thành đế vương khí khái. Gọi người mê luyến cực kỳ. Bàn tay trắng non khẽ vướt hắn mặt tái nhợt gò má, nam tự khẽ thở dài, thật là cái cần ăn đòn ra hỏa. Khi nào có thể không như thế ngây thơ như là người ngoài biết đường đường cửu ngũ chí tôn tại nam tướng đại nhân trong mắt, chỉ là cái cần ăn đòn ra hỏa, chỉ sợ có thể tại chỗ dọa ngất đi. Tướng ra, Bùi Hải đi tới, không người bẩm báo, đồ ăn sáng nên như thế nào an bài nam tử có chút ngước mắt, hoàng thượng tạm thời vẫn không thể ăn cái gì, đợi lát nữa vui thái y sẽ đưa dược lại đây, chờ hoàng thượng uống thuốc lại nói. Bùi Hải gật đầu, kia tướng ra ngài nam tử nói, chuẩn bị cho ta một phần cháo hoa là được. Nói xong, nàng đứng dậy, cẩn thận vượt qua thương hàn duật thân thể xuống giường. Lục Trúc có tới không lão nô từ sớm liền phái người đi đem Lục Trúc cô nương nhận lấy. Bùi Hải nói, tướng ra muốn Lục Trúc cô nương hiện tại tiến vào nam tự ân một tiếng, ta có một số việc nhường nàng đi làm, nhường nàng trước tiên vào đây đi. Là, Bùi Hải nghe nàng buổi sáng sau nói chuyện giọng điệu cùng đêm qua đã có chút khác biệt. Trong lòng suy đoán nàng tà hỏa đã tiêu mất quá nửa, hôm nay ngày không khó lắm qua, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tướng ra, Lục Trúc rất nhanh tiến điện đến hầu hạ nam tự thay y phục rửa mặt, thấp giọng hỏi một câu, hoàng thượng không có việc gì đi. Không có việc gì. Nam tự mở miệng, bất quá mấy ngày nay ta sẽ ở tại trong cung, ngươi cùng tô y nhìn chằm chằm điểm bên ngoài, nhất là tần gia bên kia. Nàng vài ngày nay đều được canh chừng hoàng thượng. Về không được tướng phủ, tự nhiên càng về không được tần gia. Nàng không quên còn có cái tần tiểu cửu ở tại phủ dung tạ. Bất quá cũng không có cái gì cần lo lắng, có trường lan cùng trường lạc canh giữ ở nàng xương phong ngoài, trường thanh cùng trường vũ canh giữ ở viện ngoài, dựa tần gia một cái 11 tuổi tiểu cô nương, coi như thật muốn làm chút gì không dễ dàng như vậy. Chủ tử, Lục Trúc mở miệng, tiểu thế tử biết được hoàng thượng gặp chuyện tin tức, muốn vào cung đến xem.